Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, A Tỳ Đao Pháp. Hạ, trên đại đao, đột nhiên phát ra cường đại uy thế, như là kia trong địa ngục ác ma thức tỉnh, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách rét lạnh, cái kia liên tục vang lên đao minh âm thanh. Tựa như là trong địa ngục vô số ác quỷ kêu rên thanh âm. Ca không muốn a, nhiều nhất nhu phát ra một tiếng khấp huyết thét lên. A Tỳ Đao Pháp là Nhiêu gia tổ truyền đao pháp. Tổ huấn bên trong viết rõ ràng. A Tỳ Đao Pháp chỉ có thể là Nhiêu gia nam tử mới có thể tu luyện. Nghiêm cấm nữ tử tu luyện. Cho tới nay, nhiều nhất nhu đối với đầu này tổ huấn trong lòng còn có khúc mắc. Tâm cao khí ngạo nàng không rõ vì sao A Tỳ Đao Pháp chỉ có thể để nam tử đi tu luyện. Vì sao nàng không thể tu luyện? Đã từng, nàng núp trong bóng tối, nhìn lén Nhiêu Nhất Đao luyện tập A Tỳ Đao Pháp, bị phụ thân phát hiện, kết quả mạnh mẽ chịu một trận đánh tơi bời, đồng thời còn bị cấm túc hơn một tháng. Từ đó về sau, Nhiêu Nhất Nhu không dám đi khiêu khích tổ huấn. Nhưng trong lòng của nàng là lòng vẫn còn bất mãn. Thẳng đến có một ngày, một đám người áo đen xuất hiện tại Nhiêu gia bên trong. Vì bảo vệ nàng cùng Nhiêu Nhất Đao Chu Toàn, phụ thân của hắn tại dưới tuyệt cảnh sử xuất A Tỳ Đao Pháp. Từ khi đó, Nhiêu Nhất Nhu trong lòng mới là sáng tỏ vì sao tổ huấn bên trong nữ tử không cho phép luyện tập A Tỳ Đao Pháp. Bởi vì A Tỳ Đao Pháp là trong địa ngục đao pháp, là ma đao, đao pháp cực kỳ cường hãn, uy lực kinh thiên địa, nhưng là tại sử xuất đao pháp đồng thời, sử xuất người tinh huyết cũng là đang bị nuốt phệ hao tổn. A Tỳ Đao Pháp như là cùng ma quỷ giao dịch, uy lực càng là cường đại, hao tổn tinh huyết càng là nhiều. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Nhiêu Nhất Đao, Nhiêu Nhất Nhu thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc trước phụ thân chính là tinh huyết hao hết sạch mà chết. Nàng thật sự là không nguyện ý ca ca của mình cũng là đi đến phụ thân kết cục. Nhiêu Nhất Đao trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, Nhiêu gia nam nhi từ xưa sống không lâu. Nhìn đến ta cũng là khó thoát dạng này số mệnh. Cười cười, Nhiêu Nhất Đao thân thể đột nhiên đứng thẳng. Trên đại đao, kinh khủng tuyệt luân uy lực lập tức bạo phát đi ra. Ngươi không phải là muốn A Tỳ Đao Pháp à? Hiện tại liền muốn nhìn một chút, ngươi có hay không năng lực lấy đến trong tay mặt. Nhiêu Nhất Đao thần sắc trở nên vô cùng lăng lệ. Một đao vung ra, giữa thiên địa, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Gió ngừng, mây dừng, giữa thiên địa, đều là một mảnh hoang vu. Tuyệt không nửa điểm sinh cơ, địa ngục khí tức dâng lên mà ra, lãnh khốc, khát máu, vô tình khí tức tràn ngập tại thiên địa bên trong nơi này tựa hồ không phải nhân gian. Là địa ngục, thập trường sử trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hắn giờ phút này trong lòng tựa hồ minh bạch mấy phần. Vì sao trên giang hồ có nhiều người như vậy đối A Tỳ Đao Pháp du chi nhược vụ? Có như thế uy lực, cho dù là hắn cũng không thể không đỏ mắt, đầu lưỡi đau xót, toàn tâm đau đớn lập tức để thập trường sử thần tâm chấn động. Từ A Tỳ Đao Pháp bá đạo tuyệt luân uy thế bên trong thức tỉnh. Trong tay một nửa tàn kiếm khẽ động, mang theo bàng bạc nội lực chấn động tứ phương. Thiên Cang kiếm quyết, một tiếng gầm thét. Thập trường sử trong tay một nửa kiếm gãy liên tục chỉ vào. Kia cường đại bàng bạc nội lực bộc phát ra. Vô số đạo cường đại kiếm cương bắn ra. Tựa như một đạo sáng chói ngân hà treo ở thiên khung phía trên. Huy hoàng chi huy, vô cùng cường đại, oanh, yên lặng giữa thiên địa. Tựa như bình lôi nổ vang. Cường đại dư uy chấn động ở trong hư không. Nhấc lên vô tận phong bào, Nhiêu Nhất Đao thần sắc trắng bệch vô cùng, đại đao trụ đất, gượng chống lấy không ngã, chợt nhìn đi, như là một trương người chết khuôn mặt, Thập Trường Sử trong miệng, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cũng là uể oải mấy phần. Không sai, thật sự không tệ, bản dài làm từ xuất thế đến nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta thổ huyết người. Không hổ là A Tỳ đao pháp truyền nhân. Thập Trường Sử nhìn chăm chú lên Nhiêu Nhất đao, thần sắc bình tĩnh đường. Nhiêu Nhất đao trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kỳ thật, ta nghĩ bổ ngươi. Thập Trường Sử lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Nhiêu Nhất đao thần sắc cứng đờ, nhìn về phía mình muội muội. Thật là đáng tiếc hắn vẻn vẹn đem A Tỳ đao pháp tu luyện đến tầng thứ ba. Phát huy ra uy lực còn chưa đủ 1/3. Không cách nào bảo vệ mình muội muội. Có lỗi với muội muội, là ca ca vô năng. Nhiêu Nhất đao có chút áy náy đường. Nhiêu Nhất nhu không còn có lúc trước như vậy ngang bướng. Hai mắt rưng rưng, trên hai tay, cục đá tung bay mà ra. Lại là không làm gì được Thập Trường Sử. Giao ra A Tỳ đao pháp, muội muội của ngươi có thể sống sót. Thập Trường Sử thần sắc lạnh lùng nói. Nhiêu Nhất đao lắc đầu, trong thần sắc trở nên vô cùng kiên định. A Tỳ đao pháp uy lực thật sự là thật là đáng sợ. Một khi bị lòng dạ khó lường người tu luyện rơi vào ma đạo, kia sợ rằng sẽ là thế gian tai họa. Đã như vậy, vậy ta đành phải tự nghĩ biện pháp. Thập Trường Sử ngữ khí băng lãnh đường, lời nói rơi xuống, Thập Trường Sử thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Nhiêu Nhất đao trước người. Hữu quyền mang theo lực lượng cường đại hướng phía Nhiêu Nhất đao đan điền đánh tới. Đan điền chính là võ giả hạch tâm, một khi đan điền bị phế, chỉ sợ võ giả con đường cũng chỉ tới kết thúc. Nhiêu Nhất đao đại đao khẽ động, lần nữa chém về phía Thập Trường Sử, lại là có vẻ hơi lòng có không đủ. Nhiêu Nhất nhu thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi, động thân hướng phía Thập Trường Sử ngăn trở. Keng, một tiếng kiếm minh thanh âm mà ra, bỗng nhiên ở giữa, một đạo hồng quang thoáng hiện, tản mát ra lăng lệ uy lực, đâm về kia Thập Trường Sử, trường kiếm thẳng đến cổ họng. Thập Trường Sử nếu như muốn mạnh mẽ hủy bỏ Nhiêu Nhất đao đan điền, dài như vậy kiếm sẽ không chút khách khí xuyên qua cổ họng của hắn. Rơi vào đường cùng, Thập Trường Sử hướng về sau rời khỏi. Ngươi là ai? Thập Trường Sử sắc mặt âm trầm nhìn xem nam tử áo trắng lên tiếng nói. Vừa rồi nếu không phải nam tử áo trắng xuất kiếm tương trợ, chỉ sợ thời khắc này Nhiêu Nhất đao đã là một cái phế vật. Ta là ai dâu ria? Trọng yếu là ta biết ngươi. Đồng thời ta cùng ngươi còn có mấy phần ân oán. Nam tử áo trắng trong thần sắc lạnh lùng như băng, ngữ khí chậm rãi nói. Thập Trường Sử có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, trong óc cố gắng hồi tưởng đến, căn bản không có nửa điểm nam tử áo trắng ấn tượng. Ta cùng ngươi có gì ân oán? Thập Trường Sử chậm rãi lên tiếng hỏi. Nam tử áo trắng nhìn về phía Thập Trường Sử, trường kiếm trong tay phía trên tản mát ra lăng lệ hàn ý. Thiên Ngọc Thành Chu gia đại viện, chậm rãi thanh âm từ nam tử áo trắng trong miệng nói ra. Thập Trường Sử thần sắc không khỏi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn về phía nam tử áo trắng, nói, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Thập Trường Sử phản ứng, nam tử áo trắng thần sắc càng thêm băng lãnh, trong đôi mắt dần hiện ra một đạo nồng đậm sát ý. Quả nhiên kia hết thảy đều cùng ngươi có mấy phần quan hệ. Nam tử áo trắng lần nữa lên tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Thập Trường Sử lần nữa lên tiếng hỏi. Nam tử áo trắng kia lãnh nhược băng xương thần sắc để hắn mảy may nhìn không thấu nửa phần. Ta là đệ tử của kiếm tông, một cái cần hoàn thành nhiệm vụ kiếm tông đệ tử. Chỉ thế thôi, người áo trắng ngữ khí rất là băng lãnh, rất là ngưng trọng chậm rãi nói ra.